miku@len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 7, góc truyện audio.com. Cô giáo nghe thế BT là trước đó đã có hiềm khích nên vội vàng xen vào, có lẽ là trước đây có hiểu lầm, nhưng bây giờ đã là SS cùng lớp, Mikuo lại chỉ ở đây một tuần, nên các em ráng hòa thuận một chút. Mikuo híp mí cười, gật đầu nhìn cô, chắc em đã BT lớp trưởng là ai rồi nhỉ? Cô nhìn Mikuo hỏi, vâng, cô cười cười quay xuống bảo Miku, em dẫn bạn đi lấy đồng phục nhé. Miku bất mãn, việc này phải là của hội SS, cô phải là của cô. Nhưng chưa kịp phản bác cô giáo đã BT đờ xị ý nghĩ đó. Chấm, hội SS rất bận, cô thể quản mấy chuyện này. Em dẫn bạn lên phòng hội SS lấy đồ đi. Miku đơ như trời trồng. Công việc của họ bận ư, cô phải 8-10 công việc đều vào tay cô sao? Sao em còn đứng đó? Mau đi đi, còn vào học nữa đấy. Miku cô đáp, mặt ỉu xìu bước ra khỏi lớp. Mikuo đi theo sau, vẻ mặt hớn hở. Suốt dọc đường Mikuo cứ lải nhải bên tai cô làm cô rất khó chịu. Muốn đánh cho tên này mấy cái lắm, nhưng đây là trường học đánh nhau, cô phải là bạo lực học đường sao? Miku cô là SS gương mẫu, cô thể làm thế đờ si. Vâng, thế mà chị bạo lực học đường mấy lần rồi đấy. Bị Miku lừa hắn cũng rất buồn a, đây là lần đầu tiên hắn bị cho ăn bơ nhiều như vậy. Mà thôi, vậy thì sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hắn cô tin cô sẽ mãi mãi cô thích hắn. Phòng hội SS ở ngay trước mắt, Miku cô ngần ngại bản thân đang mặc váy đạp văng cánh cửa ra. Con người đang ngồi bên trong cũng bị dọa đến xanh mặt. Ra là em hả Miku, có gì thì từ từ nói, đừng có trưng bộ mặt hắc ám đó ra nữa, chị sợ hu hu. Mây cô miếu máu, với lại lần sau cứ trực tiếp mở cửa mà vào, đừng có đá như thế nữa. Đây là cánh cửa thứ 15 rồi đấy. Miku hoàn toàn cô để lời của mây cô vào tai. Chấm, chị bận lắm à, bận đến nỗi cô rảnh để đưa cho SSKO bộ đồng phục trường mình. Người mây cô toát hết mồ hôi. Cô CN à, rốt cuộc cô đã nói gì mà nó vác cái mặt sát thủ ấy đến gặp em. Miku à, em nghe chị nói đã. Thật ra chị cô có nói gì hết á, chị vô tội mà. Cho nên em, đừng có giận cá chém thớt, chị còn ngồi đó, lấy cho tên này bộ đồng phục đi. Mây cô vơ vội bộ ngay bên cạnh đưa liền cho Miku. Đúng lúc Pico dẫn cô bạn trường Keio vào. Chấm, chị Meiko, lấy dùm em bộ đồng phục cho bạn này với. Pico thấy bầu cô khí căng thẳng trước mắt khẽ rùng mình. Có phải cậu vào cô đúng lúc cô? Meiko nhìn Pico với ánh mắt cảm ơn rồi nhìn lại Miku kiểu như là. Thấy người ta cô, lễ phép như thế đấy. Coi mà học tập đi. Đây nè, lấy đi em. Meiko đưa luôn bộ còn lại cười. Bên kia có phòng thay đồ đờ si ngăn cách rất đàng hoàng, qua thay lẹ đi. Miku lạnh giọng ra lệnh, Mikuo và cô gái kia cầm bộ đồ trên tay đi vào trong thay. Và 10, sau, Mikuo đen mặt cầm bộ đồ ra, cô gái kia mặt cũng đen cô kém, đám kia khó hiểu nhìn nhau. Bạn cô xác định đờ si giới tính SS à, Mikuo nghiến răng hỏi Meiko. Nếu cô phải có Miku ở đây, hắn nhất định sẽ cho Meiko một trận. Meiko tròn mắt nhìn bộ đồ trên tay Mikuo cười xuề xòa. Chấm, AXL, tôi đưa lộn. Mikuo mím môi cố gắng bình tĩnh, hắn như thế này mà đưa bộ đồ nữ sinh cho hắn là sao? Đủ rồi, hai người tự đổi đồ cho nhau đi, Miku thất vọng nói, thật cô ngờ khả năng làm việc của bà chị này lại tụt dốc nhiều đến vậy. Mikuo nghe cô nói vậy nên im lặng đi thay đồ, Miku cô đợi hắn ra trực tiếp đi về lớp, trường Keio, Len đứng trước cửa hít thở thật sâu, cái lớp này quậy lắm, cần phải nâng cao cảnh giác mới đờ si. Nghĩ là làm, Len dùng chân đạp cánh cửa. Cánh cửa văng ra, nhưng Len vẫn kiên định cô vào. Ào, binh, một xô NC rơi ngay trước mặt Len, góc chuyện audio.com. Dường như chuyện này đối với Len là vô cùng bình thường nên cậu cô tỏ ra ngạc nhiên. Cả lớp sửng sốt nhìn cậu, lúc này Len mới ung dung bước vào. Chấm, đối xử với bạn cũ như thế này sao, Len? Cả lớp hét lên ngạc nhiên, sau đó cảm xúc liền chuyển sang vui mừng. Khách trương,